Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 315, C 315, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi em, nói những chuyện B3N thái như vậy, thực sự quá là ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi rồi. Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt khó chịu, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Phàm và Vương Vũ Tình đều ngây dại. Vừa rồi sau khi cô ta nghe lời Diệp Phàm nói xong, đã chuẩn bị tinh thần tự sát cùng với Diệp Phàm để tránh phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo như thế. Kết quả, chỉ như vậy thôi sao? Ethel, anh đẹp trai này, anh chắc chắn tên quỷ anh này rất mạnh, rất B3N thái à? Vương Vũ Tình hỏi. Diệp Phàm nuốt một ngụm nước bọt, đáp lời, căn cứ theo tư liệu thì hẳn là rất cây ết ủng bố. Rất B3N thái mới đúng, Ever. Vậy tại sao gã ta vừa lên sân khấu được 3 giây thì đã chết rồi? Diệp Phàm nghe vậy thì im lặng, trong chốc lát không biết nên đáp như thế nào. Anh ta có thể chắc chắn là mình không hề nhìn nhầm. Người lùn trước mắt anh ta chính là quỷ anh khét tiếng trên web đen, đã từng dế tê chết một cường giả tiên thiên cảnh. Nhưng vì sao một kẻ mạnh như vậy lại dễ dàng bị giết thế này? Anh, rốt cuộc là ai? Diệp Phàm nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Phong, tinh thần bất định, anh ta quyết định đợi lát nữa quay về. Nhất định phải điều tra thân phận của thanh niên mặc áo trắng này. Bên kia, Lâm Phong quay về với Trần Y Nặc và con gái. Trần Y Nặc thấy anh quay lại thì cũng không hỏi vì sao, nhưng con gái lại rất hưng phấn nhào vào lòng Lâm Phong, vẻ mặt sùng bái nói: "Ba ba, ba thật sự quá đỉnh." Lâm Phong ôm lấy con gái, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Trần Y Nặc. Trần Y Nặc bất đắc dĩ nói: "Anh quá coi thường con gái mình rồi. Em vốn muốn che mắt con bé nhưng con bé không muốn, mà ngược lại còn cực kỳ thích thú xem, nhất là khi nhìn thấy cảnh anh giết người." Con bé càng kích động quơ quơ tay nhỏ nói: "Anh thật đỉnh." Ặc, Lâm Phong nghe vậy thì hơi ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường thì khi trẻ con nhìn thấy cảnh máu tanh như vừa rồi đều sẽ khóc mới đúng. Nhưng con gái anh không những không sợ mà ngược lại còn rất hứng thú. Lâm Phong nhìn về phía con gái trong lòng, hỏi: "Con gái ngoan, con không sợ sao? Tại sao lại sợ à? Con thấy như thế rất vui mà." Vẻ mặt Tiểu Luyến Luyến lộ vẻ kỳ quái. "Đúng đúng đúng, xem rất vui." Lâm Phong nhéo gò má nhỏ nhắn của con gái, trên mặt nở một nụ cười. Sinh con gái phải giống như Tiểu Luyến Luyến này. Nhìn các biểu hiện trên, tương lai chắc chắn là con gái sẽ phát triển không có giới hạn, thậm chí có thể còn ưu tú hơn cả người làm ba là anh đây. Chỉ đáng tiếc, hiện tại anh không có nhiều linh thạch để giúp con gái thức tỉnh được thể chất đặc biệt. Xem ra cần phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm linh thạch mới được, Lâm Phong thầm nghĩ, gặp phải chuyện như vậy, cả nhà cũng không còn hứng thú chơi tiếp nữa. Cách chương.